Vưu vật nhi hỉ, chương 586, lộ tẩy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vĩ vừa dứt lời, ánh mắt Tần Chữ lập tức trở nên lạnh lùng thấy vậy. Trịnh Vĩ chậc một tiếng, nhát gan, nói xong, cậu ta xách túi lớn túi nhỏ đi vào bếp. Luật sư Tần, đừng khách sáo, cứ tự nhiên. Tần Chữ nhìn theo bóng lưng Trịnh Vĩ, im lặng một lát, sau đó bước đến ngồi xuống sofa. Tần Chữ vừa ngồi xuống, Sầm Hào đã bưng một cốc trà đến. Sầm Hào cúi người, hai tay đưa cốc trà cho Tần Chữ. Tần Chữ đưa tay nhận lấy, ánh mắt vô tình lướt qua cổ áo váy ngủ của Sầm Hào, sau đó nhanh chóng rời đi. Cảm ơn em, lúc này Sầm Hào đang chột dạ, cũng không để ý đến biểu cảm của Tần Chữ, cô mỉm cười hỏi. Có phải Trịnh Vĩ gọi điện cho anh, nói tôi muốn ăn lẩu không? Tần Chữ không nói dối. Nghe vậy, Sầm Hào đau đầu, cô hít sâu một hơi. Thực ra, Sầm Hào đang định nói rõ mối quan hệ của cô và Trịnh Vĩ thì Trịnh Vĩ đột nhiên từ trong bếp đi ra, bước nhanh đến trước mặt Sầm Hào, đưa tay ôm eo cô một cách thân mật. Hào Hào, lát nữa anh nấu lẩu cho em ăn nhé. Sầm Hào nghiêng đầu nhìn Trịnh Vĩ, ánh mắt đầy vẻ cảnh cáo. Trịnh Vĩ mặt dày ôm chặt Sầm Hào, luật sư Tần đâu phải người ngoài, ngại gì chứ? Trịnh Vĩ mỉm cười, cúi đầu ghé sát tay Sầm Hào. Chẳng lẽ chị không muốn biết Tần Chữ rốt cuộc có ý gì với chị sao? Sầm Hào kiên quyết nói. Không muốn, Trịnh Vĩ đứng thẳng dậy, nói một cách đầy ẩn ý. Chị không muốn, nhưng em muốn. Tần Chữ không biết hai người đang nói gì, nhưng với tư cách là một người trưởng thành, chỉ nghe hai chữ. Muốn, không muốn, cũng đủ để anh ta liên tưởng. Tần Chữ cầm cốc trà, cúi đầu không nói gì. Vẻ mặt khó đoán. Trịnh Vĩ liếc nhìn Tần Chữ, siết chặt tay đang đặt trên eo Sầm Hào. Sầm Hào trừng mắt nhìn Trịnh Vĩ. Trịnh Vĩ hất hàm về phía Tần Chữ, ra hiệu cho Sầm Hào nhìn anh ta, sau đó nói thầm. Nếu anh ta không thích chị, em sẽ bẻ đầu anh ta cho chị chơi bóng. Sầm Hào nhíu mày, nhảm nhí, luật sư Tần, anh ngồi đây với Hào Hào đi, tôi đi chuẩn bị lẩu. Tần Chữ im lặng, Sầm Hào nổi da gà. Trịnh Vĩ nói xong, quay vào bếp, Tần Chữ và Sầm Hào mỗi người ngồi một góc sofa, không ai nói với ai câu nào. Một lúc sau, Tần Chữ bưng cốc trà lên nhấp một ngụm, trầm giọng hỏi. Em quen cậu ta thế nào? Sầm Hào đang thơ thần, nghe vậy, cô nhất thời không phản ứng kịp. Ai cơ, Trịnh Vĩ, Sầm Hào cứng ngắc nói. Quen từ nhỏ, thanh mai trúc mã ư, chuyện này, nếu em không tiện thì không cần trả lời. Nói xong. Tần Chữ uống một ngụm trà, đặt cốc xuống, chuyển chủ đề. Em tìm được việc chưa? Sầm Hào lắc đầu cười. Chưa, tạm thời tôi không định tìm. Ánh mắt Tần Chữ dừng lại trên mắt cá chân trắng nõn đang đi dép lê của Sầm Hào. Chân vẫn chưa khỏi à? Sầm Hào cử động ngón chân, cười gượng. Không phải, tôi muốn về nhà rồi. Nghe Sầm Hào nói vậy, Tần Chữ nhíu mày. Cũng tốt, bữa lẩu trưa nay, ba người đều mang tâm tư riêng. Ăn được một nửa, Trịnh Vĩ lấy một chai rượu trắng ra, rót cho Tần Chữ một cốc đầy, đưa đến trước mặt anh ta. Luật sư Tần, anh uống được rượu trắng chứ? Tần Chữ gắp một miếng thức ăn bỏ vào miệng. Vậy thì tốt, hôm nay chúng ta uống một chút, tôi và Hảo Hảo sắp rời khỏi Bạch Thành rồi. Cốc rượu này coi như tôi cảm ơn anh thời gian qua đã chăm sóc Hảo Hảo. Nói xong, Trịnh Vĩ hào sảng uống cạn cả cốc. Thấy vậy, Tần Chữ không nói gì. Cầm cốc rượu lên, ngửa đầu uống cạn. Trịnh Vĩ lấy cho hai người cốc to, loại thường dùng để uống nước ngọt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sầm Hào ngồi bên cạnh, lấy chân đá Trịnh Vĩ dưới gầm bàn. Trịnh Vĩ liếc nhìn Sầm Hào, sau đó kéo ghế ngồi sát Tần Chữ, tiếp tục rót rượu, vỗ vai anh ta. Anh bạn, anh đã gặp bạn trai cũ của Hào Hào chưa? Tần Chữ không nói gì. Trịnh Vĩ lại hỏi, anh thấy anh ta tốt hơn? Hay là tôi tốt hơn? Cậu uống say rồi. Trịnh Vĩ buông tay khỏi vai Tần Chữ, dựa lưng vào ghế, rõ ràng là không say, nhưng lại giả vờ say xỉn. Tôi không say, tôi chỉ muốn hỏi thôi. Tần Chữ cầm cốc rượu đầy trước mặt lên uống, lạnh lùng nói. Người yêu hiện tại đủ tư cách sẽ không bao giờ nhắc đến người yêu cũ của cô ấy. Trịnh Vĩ nhướng mày, hả? Tần Chữ lạnh lùng nhìn Trịnh Vĩ. Cậu hỏi những câu này là muốn tự rước bực vào thân hay là muốn cô ấy buồn? Nghe Tần Chữ nói vậy, Trịnh Vĩ quay sang nhìn Sầm Hào, cười nói. Thấy chưa, tam quan đúng đắn chưa? Sầm Hảo, Trịnh Vĩ nói với Sầm Hảo xong, quay đầu nhìn Tần Chữ. Đàn ông mà, ai chẳng có tính chiếm hữu. Tần Chữ lại uống cạn cốc rượu, trầm giọng nói. Cậu ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói với cậu. Nói xong, Tần Chữ đứng dậy đi ra cửa. Trịnh Vĩ cười khẩy, đi theo sau. Hai người ra đến hành lang, Tần Chữ lạnh lùng nói. Đóng cửa lại, Trịnh Vĩ khó hiểu, quay người đóng cửa, lúc xoay người lại định lấy bao thuốc lá trong túi ra đưa cho Tần Chữ. Không ngờ cậu ta lại bị Tần Chữ đá một cái vào tường. Thực ra Tần Chữ không dùng hết sức, nhưng với tên công tử bột như Trịnh Vĩ, cú đá đó cũng đủ khiến cậu ta mất nửa cái mạng. Trịnh Vĩ đau đến mức nước mắt chảy ra, ngẩng đầu nhìn Tần Chữ. Anh bị thần kinh à? Tần Chữ sải bước đến trước mặt Trịnh Vĩ, ngồi xổm xuống, túm lấy cổ áo cậu ta, giọng nói lạnh như băng. Vừa nãy cậu không phải hỏi tôi có thích Sầm Hảo không sao? Bây giờ tôi nói cho cậu biết, tôi thích. Tần Chữ vừa dứt lời, Trịnh Vĩ liền nhìn qua vai anh ta về phía cửa phòng. Chị ơi, anh ta đánh em. Nghe vậy, Tần Chữ sững người. Chị ư, cách ư?